Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, ngoan ngoãn cùng hắn ngủ, còn tưởng rằng đối phương có cái gì đặc thù yêu cầu. Kỳ thực chính là gọi bọn hắn lưu lại cho hắn hỗ trợ mà thôi. Đáng thương ta một bó tuổi, còn muốn giúp một phàm nhân tìm làm xúc sắc tài liệu ngồi ở thổ khâu thượng. Minh Mị đem ven đường hái cầu đuôi thảo giáp ở miệng cùng cái mũi trung gian. Thử vài lần đều thất bại, nàng sẽ không là làn da lỏng không có co giãn thôi. Nam chiếu nhiều ngọc, nhưng là kia này nọ rất thúy, làm xúc sắc chung chỉ nhìn được chứ không dùng được, cho nên vẫn là xương cốt hảo một điểm mà ni. Nam nhân đang ở hố đất lý phiên tìm kiếm tìm, làm minh phủ thủ phán. Như vậy lấy phần quật mộ sự tình hắn vẫn là lần đầu tiên là money, ngọc là rất chung chỉ nhìn. Được chứ không dùng được phụ họa một câu, thấy hắn quay đầu chừng mắt nhìn qua bản thân liếc mắt một cái. Minh Mị không phúc hậu nở nụ cười, dẫn theo đang đi qua, nàng giúp hắn chiếu trong mộ bạch cốt, ta xem hắn chính là muốn tìm đến cái kia nữ tử mộ. Nhớ thương cùng nhân gia hợp táng, khả bọn họ đem mảnh này đều lật xem một lần. Cũng không có tìm được phù hợp nam nhân miêu tả huyệt. Thôi Ngọc vỗ vỗ trên người thổ, tiếp nhận đang nói, trở về đi, ngày mai lại đến địa phương khác tìm một chút, đúng rồi. Ngươi buổi tối khả muốn cùng ta ngủ ở một gian phòng. Không thành vấn đề đi. Bỗng nhiên đứng định rồi hỏi nàng, tươi cười giấu ở trong bóng đêm. Có chút ái muội không rõ, trong phòng ngay cả nước ấm đều không có, Minh Mị muốn hồi Thái Sơn Phủ, lại bị ngăn lại, nếu gọi hắn phát hiện chúng ta không là phàm nhân, vậy lấy không được xúc sắc, ngươi nhịn một chút nếu không phải vì Định Kiều, ta mới không đồng ý đến địa phương quỷ quái này, ghét bỏ xem kia trương giường. Cho đến khi nam nhân đem ngoại bào cởi ra trải lên, nàng mới bằng lòng tọa. Ngươi cho ta nói một chút kia xúc sắc sự tình đi, trong lòng còn nhớ thương tiểu yêu lời nói. Hắn vậy mà cấp người khác kể chuyện xưa, thật khuôn sáo cũ chuyện xưa. Hắn bị người buộc rời đi bản thân người trong lòng, kết quả cũng không lâu lắm nàng kia đã bị hại chết, nam nhân từ đây cô độc sống tạm hậu thế. Trừ bỏ dùng rượu đến ma túy bản thân, lớn nhất yêu thích đó là đi sòng bạc. Hứa là vì hắn bị người tính kế thua âu yếm nhất nữ tử. Trên trời nhìn hắn đáng thương, hay là ý định muốn kích thích hắn, tiểu yêu sư phụ phùng đồ tất thắng, như vậy số lần hơn khó tránh khỏi bị người ghi hận. Sau này có một lần hắn theo sòng bạc xuất ra hơi kém bị người đánh chết. Kia sau này đâu, nghe chuyện xưa nghe được vào mê, cúi lên hắn trong khuỷu tay muốn nghe đến tiếp sau. Thôi Ngọc vốn định dùng chuyện xưa đắn đo nàng, hảo kêu nàng mặt sau mấy ngày cũng ngoan ngoãn cùng bản thân ngủ. Khả hắn tham luyến như vậy ôn tồn thời khắc, cuối cùng vẫn là một hơi nói xong. Sau này hắn bị người cứu, chỉ là trên mặt để lại sẹo, chân cũng què, vì báo đáp ân nhân cứu mạng liền giúp đối phương làm một chút tay nghề việc kiếm tiền, ngẫu nhiên. Một lần hắn gặp trong tiệm thừa nhất đoạn ngắn như ngà voi. Liền đem chị thành xúc sắc, ai tưởng có người mua nói cầm này này nọ liền có thể giao hảo vận. Nam nhân vì thế thanh danh lan truyền rộng, tới cửa cầu làm nhân nhiều đếm không xuể, thu lưu của hắn lão nhân căm hận dân cờ bạc. Đưa hắn chạy đi ra ngoài, hắn đem tiền vụng trộm cho đối phương, sau liền ly khai, hắn đi phía nam, muốn tìm về người trong lòng thi cốt, nếu có thể làm lại một đời. Hắn nhất định đối nàng cẩn thận che chở, quyết sẽ không đối nàng theo đuổi mà kệ. Linh lung xúc sắc ăn đậu đỏ, tận xương tương tư có biết không? Nhưng là mãi cho đến trong tay khắc đao đều bị hiểu được hóa thân làm người. Hắn cũng không có tìm được cái kia nữ tử. Thôi Ngọc ôm nàng, bỗng nhiên hỏi một câu, có phải không phải theo chúng ta rất giống? Tiểu yêu kỳ thực cùng Thôi Ngọc trong tay câu hồn bút không sai biệt lắm. Đều là bị chủ nhân tương tư thấm vào, chậm rãi có linh tính. Ta còn tưởng rằng ngươi là coi trọng cái kia tiểu yêu tinh đâu, liếc hắn liếc mắt một cái. Ngược lại đối kia bảo bối sinh ra hứng thú, Người nói chế tác linh lung xúc sắc long cốt là một vị đắc đạo cao tăng ở cơ duyên xảo hợp dưới. Tặng cho của hắn, chỉ cần thứ này tìm được chủ nhân ngay. Hắn tâm nguyện đạt thành thời điểm, cho nên hắn nhiều năm như vậy đều ở vì nó tìm người hữu tình. Khả như vậy đồ tốt cấp đế tuấn cũng quá lãng phí thôi, lãng không lãng phí chúng ta nói không tính. Đều là thiên định, nếu là cứu đế tuấn đồng thời cũng có thể thuận tiện giúp nhất bang hắn. Chúng ta coi như là cho thiên quân đại nhân tích đức, điểm tâm minh mị không có ăn. Nàng xem kia cái bàn đồ ăn liền buồn nôn, tiểu yêu sư phụ làm xúc sắc tay nghề tất nhiên là không nói. Khả nấu cơm lại không được, chưng cơm nửa sống nửa chín, một ngụm đi xuống liền no rồi, nhìn thoáng qua Thôi Ngọc, hắn nhưng là ăn mùi ngon. Cũng không tính toán động thủ cho nàng làm một chút cái gì. Mệt nàng hôm qua còn cùng hắn ngủ ở cùng nhau. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Dỗ của nàng thời điểm đã nói thổ lộ muốn nam nhân đến nói. Chọc giận nàng khi liền đổi nàng đến xin lỗi. Rất không phân rõ phải trái. Mấy ngày đi lại nàng liền chịu không nổi. Nghĩ cầu người không bằng cầu mình. Rõ ràng tự mình xuống bếp. Học tiểu yêu bộ dáng nắm gạo phao ở trong nước, tẩy sạch mấy lần sau lại bỏ thêm bán nồi thủy, lại đến nhóm lửa kia một bước liền khó xử. Minh Mị nhìn chằm chằm kia đầu gỗ nhìn nửa ngày, lại cúi đầu nhìn xem phong tương, thử kéo hai hạ, hai nam nhân trở về thời điểm, còn tưởng rằng trong nhà cháy, trong phòng khói đặc cuồn cuộn, đưa tay không thấy năm ngón tay, tiểu yêu sư phụ vội vã đem xúc sắc tìm ra. Mà Thôi Ngọc thì tại phòng bếp tìm được Minh Mị, nữ tử bị hun khói đen mặt, không được ho khan, đầy đủ kêu Thôi Ngọc nở nụ cười nửa ngày. Đêm nay ngươi ngủ xài phòng, tính làm trừng phạt lạnh lùng nói một câu. Đối phương khập khiễng vào phòng, hung thành cái dạng này, khó trách khắc thê Thôi Ngọc còn chưa kịp ngăn trở liền mắng xuất ra. Chọc địa phương thần sắc không vui quay đầu, lão nương mặc kệ. Dù sao linh lung xúc sắc một ngày tìm không thấy chủ nhân. Hắn liền một ngày không được an bình. Đã kêu hắn cô độc sống quãng đời còn lại tốt lắm mân đi, giống là bị người chạc trúng chỗ đau. Nam nhân đáy mắt dần dần phiếm hồng. Nổi bật lên kia đạo vết sẹo rũ phát dữ tợn. Không được an bình, hắn khả không phải là không được an bình. Ta không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được mấy năm nay rất nhiều người dù sáng dù tối nhớ thương cái này xúc. Xác, làm cho hắn không thể không trốn được này hẻo lánh nơi. Chỉ có thể ở đêm khuya khi đi ra ngoài lấy phần quật mộ tim nàng. Như vậy ngày sống không bằng chết, chẳng xong hết mọi chuyện. Nếu cuộc đời này kiệt đem hết toàn lực vẫn như cũ không thể được thường mong muốn. Như vậy sinh cũng tốt tử cũng thế. Liền ngay cả kiếp sau đều không có ý nghĩa. Thấy hắn xuất ra kia mai xúc sắc muốn bị hủy. Minh Mị vội vàng đến đoạt. Lại bị hắn hung hăng tạp rảnh tay. Tế bạch ngón tay bị tạp ra huyết. Ngay cả móng tay đều chặt đứt. Nàng đã nhiều ngày bị Thôi Ngọc nhìn chằm chằm không được cách dùng thuật. Gọi được một phàm nhân cấp bị thương. Đối phương cũng sửng sốt một chút. Tay đứt ruột xót. Hắn có thể tưởng tượng kia có bao nhiêu đau. Thôi Ngọc một trương mặt lạnh đến cực hạn, đi qua nắm giữ Minh Mị cổ tay, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn một chút, người phế đi ta một bàn tay, người bồi, đau đến môi đều đang run, trên trán cũng mạo một tầng hãn, hồng y nữ tử than thở, xong rồi, hạ không xong kỳ, cũng đạn không xong cầm, nam nhân đem xúc sắc ném cho Thôi Ngọc. Sau đó liền cũng không quay đầu lại vào nhà. Hắn như vậy túng sao? Là sợ ngươi tấu hắn sao? Xem cái kia xúc sắc, Minh Mị có chút phát sầu. Làm sao bây giờ, tới tay dễ dàng như vậy? Sẽ không mất linh đi. Ngoặc kép, hết chương.